Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, ngôn ngữ như đao. Từ phòng nghị sự đi ra, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, ta đi trong thành một chuyến. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày, chớ quá mức, ta là loại người như vậy sao? Đúng. Tần Phượng Thanh không nói gì, suy nghĩ một chút nói, tốt xấu cho chính ta làm hai thanh thần binh đi, ta hiện tại nghèo kêu leng keng, quá mức chờ ta đến bát phẩm lại trả lại bọn họ. Ngược lại ta đến bát phẩm bọn họ đại khái còn chưa tới thất phẩm. Này vừa nói, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, người tốt tự tin, người từ đâu tới tự tin? Tần Phượng Thanh không quan tâm chút nào những này, nghiêm túc nói, ngược lại hiện tại ở trên tay bọn họ cùng cấp A hợp kim binh khí gần như. Ta mượn trước dùng, đến bát phẩm, cũng không lọt mắt, lại trả lại bọn họ. Ngươi nói có phải là tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng? Nói hết, lại nói, còn phải muốn mấy viên uẩn thần quả, có Nguyệt Minh Thảo tốt nhất, vậy thì gần như được rồi. Lý Hàn Tùng không nói gì nói, ngươi thật đem làm ngươi tăng lên cảnh giới tài nguyên kho rồi. Ngươi thua rồi làm sao bây giờ? Đổ ước lại không phải chỉ có thể thắng. Tần Phượng Thanh thua, đến đó cầm tinh hoa sinh mệnh cho người khác. Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình không để ý tới hắn. Tần Phượng Thanh cân nhắc chốc lát, mở miệng nói, ba bảy, ngươi ba ta bảy. Ta rốt cuộc muốn lên sân khấu làm việc khổ. Phương Bình vẫn là không để ý tới. Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Cắn răng nghiến lợi nói. Năm năm, được chưa? Phương Bình liếc hắn một cái. Chậm rãi nói. Chớ quá mức, gần như liền được. Một thanh thần binh, ba viên uẩn thần quả. Một gốc Nguyệt Minh Thảo. Gần như đủ ngươi đến tinh huyết hợp nhất cảnh. Hơn nữa đến cụ hiện cũng không tính là xa. Thật muốn thua, người phải nghĩ biện pháp đưa ta. Lần này không đánh giấy nợ, trả không nổi. Vậy ta liền đem ngươi bán cho Trấn Tinh Thành. Bên này không ngại muốn một vị lục phẩm đỉnh phong ở rể. Tần Phượng Thanh đầy mặt bi phẫn. Ngươi còn thật muốn bán ta. Có thể chính hắn không tiền. Không tiền liền không có cách nào đi theo người khác hoàn thành đổ ước. Thật muốn thua, lại không bỏ ra nổi đồ vật. Hắn e sợ cũng ra không được Trấn Tinh Thành. Cân nhắc đến những này, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Được, vậy chúng ta trước tiên đi Sơn Cốc. Ngươi nhanh lên một chút. Không thấy mấy cái kia lão già hận không thể lập tức đuổi chúng ta đi sao? Biết rồi, ngoặc kép. Phương Bình bàn giao vài câu, ở Lý Mặc mấy người hộ tống dưới rời đi phòng nghị sự. Đi tới Sơn Cốc, đúng, hộ tống, Tô Hạo Nhiên những cửu phẩm cảnh này không ngại ngùng theo đi. Nhìn bọn hắn chằm chằm, có thể vì phòng ngừa bất ngờ, vẫn để cho hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm hộ tống mấy người đi bên kia. Đến mức Tần Phượng Thanh, cũng có một vị thất phẩm hộ tống. Áp giải có lẽ càng thích hợp. Đại lộ đá xanh trên, Phương Bình cũng không ngự không, dọc theo đại lộ đá xanh chậm rãi đi tới, vừa đi vừa cười nói, Lý lão, ngài thương thế triệt để khôi phục sao? Lý Mặc có tâm không để ý tới hắn, suy nghĩ một chút vẫn là nói, khôi phục rồi, vẫn quên hỏi, lão gia ngài là bát phẩm đỉnh phong cảnh, này không liên quan đến cơ mật. Lý Mặc cũng không ẩn giấu, trả lời, là bát phẩm đỉnh phong, người đối bát phẩm cảnh hẳn là cũng có hiểu biết, bát phẩm cảnh chủ tu kim thân mạnh yếu, đại biểu cảnh giới cao thấp, mà kim thân mạnh yếu, bình thường có thể dùng chịu đựng khí huyết cực hạn đến cân nhắc. Sở dĩ bát phẩm cảnh, chủ yếu nhìn kim thân rèn đúc cường độ, kim thân, cần dùng khí huyết. Lực lượng tinh thần, bất diệt vật chất lần lượt đến rèn đúc, nghiêm chỉnh mà nói, cần rèn đúc 9 lần, mới là kim thân cực hạn, cửu đoán kim thân, nhân thể cũng đạt đến một cái cực hạn. Lúc này, có thể tìm đạo, đi lên chính mình đường võ đạo. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, Lý lão, này cùng ma võ bên kia cách nói không giống nhau. Phương Bình cũng không phải newbie, đối những này vẫn là hiểu rất rõ. Mở miệng nói, ma võ bên kia cách nói, cũng không cửu đoán vừa nói. Khí huyết cực hạn đại biểu kim thân cường độ đúng là nhất trí. Có thể ma võ không phân mấy lần rèn đúc, khí huyết đạt đến 10 vạn tạp, chính là bát phẩm cảnh cực hạn. Lý Mặc cười nói, cái gọi là cửu đoán, cũng chính là một cái ý kiến, cũng không phải nói nhất định phải rèn đúc kim thân 9 lần. Ta nói chính là một cái trên lý thuyết cực hạn, người hiện tại hẳn là cũng biết, cổ võ giả hẳn là có mấy cái phương hướng, mà không phải một con đường. Có chủ tu nhục thân, có chủ tu lực lượng tinh thần, cũng có đồng tu, trong đó còn có vạn đạo hợp nhất như vậy chuyên tu. Nói tới vạn đạo hợp nhất, Lý Mặc lại nói, vạn đạo hợp nhất cũng không phải là chủ tu nhục thân, nhìn như cùng chủ tu nhục thân gần như, trên thực tế nhưng là một cái chuyên tu quá trình. Làm so sánh, chủ tu nhục thân tương đương với ngươi học tập văn hóa khóa, chủ tu một môn bài tập, thế nhưng cái khác bài tập hay là muốn học tập, có thể chuyên tu, vậy thì chỉ học tập ngươi lựa chọn môn học kia, cái khác một điểm không học. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Phương Bình cười nói, rõ ràng, rất hình tượng, nói như vậy, vạn đạo hợp nhất kỳ thực cùng chủ tu nhục thân vẫn có khác nhau. Đúng, có sự khác biệt, Lý Mặc lại giải thích, đây cũng không phải là ta nói, kỳ thực Trấn Tinh Thành đối vạn đạo hợp nhất cũng không hiểu. Đây là Tô Gia Lão Tổ nói, lúc trước, cũng là nói thanh niên thi đấu lần đó, sự tình phát sinh sau, Trấn Tinh Thành đối vạn đạo hợp nhất cũng rất khiếp sợ. Thế là ở Tô Gia Lão Tổ sau khi trở lại, thỉnh giáo một ít, thế mới biết trong đó một số khác biệt. Vạn đạo hợp nhất, từ bỏ hết thảy, so với chủ tu nhục thân cổ võ giả còn muốn càng kinh khủng. Lý Mặc hơi hơi giải thích một hồi, lần nữa nói, sở dĩ, cửu đoán vừa nói, kỳ thực thích hợp với vạn đạo hợp nhất cảnh võ giả. Lý Trường Sinh là có thể hoàn thành cửu đoán, ở bát phẩm cảnh, rèn đúc càng mạnh mẽ kim thân. Có thể một mực hắn nhưng không có cách sinh ra bất diệt vật chất. Sở dĩ này lại là một cái chỗ mâu thuẫn. Cơ thể hắn cực hạn, e sợ cũng chỉ có thể đạt đến chịu đựng 10 vạn khí huyết mức độ. Đến thời điểm nhất định phải muốn bước vào bản nguyên đường. Cửu phẩm cảnh võ giả, nhục thân cường độ không hẳn liền so với bát phẩm cảnh cường bao nhiêu. Trừ phi đến đỉnh cao nhất. Tầm thường võ giả cửu phẩm, dù cho lĩnh ngộ bản nguyên đạo, bọn họ cũng sẽ tiếp tục rèn đúc nhục thân, có thể cùng bát phẩm cảnh chênh lệch không tính quá to lớn. Thật phải hoàn thành cửu đoán kim thân, bát phẩm cảnh võ giả, có lẽ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, cùng không phải đỉnh cao nhất cảnh ganh đua cao thấp. Cửu đoán là một cái truyền thuyết, hiện đại võ giả. Trong tình huống bình thường, có mạnh có yếu, thất phẩm cực hạn, kim thân hoàn thành dẫn dắt một khắc đó, khí huyết có thể đạt đến 5 vạn tạp. Ta nói chính là kim thân hoàn thành dẫn dắt, lúc này kỳ thực đã bước vào bát phẩm cảnh. Sở dĩ, cũng có thể nói bát phẩm ban đầu, chính là khí huyết 5 vạn tạp, 5 vạn trừ 6 vạn khí huyết, này thuộc về bát phẩm sơ đoạn. Quá trình này, chúng ta đang hoàn thành lần thứ hai rèn kim thân. Lần thứ nhất chính là trực tiếp dẫn dắt lần đó. 6 vạn trừ 7 vạn tạp, này thuộc về bát phẩm trung đoạn. Đây là lần thứ ba rèn kim thân. 7 vạn trừ 8 vạn tạp, bát phẩm cao đoạn. Lần thứ 4 rèn kim thân. 8, 9 vạn tạp, đây chính là bát phẩm đỉnh phong. Cũng là lần thứ 5 rèn đúc kim thân. Thật có chút người, thiên phú dị bẩm, lúc này bọn họ còn có thể tiếp tục rèn đúc kim thân, không bước lên bản nguyên đường, vậy thì có thể tiếp tục tiến hành lần thứ 6 rèn kim thân. Lúc này, khí huyết cực hạn chính là 10 vạn tạp rồi. Lấy 10 vạn tạp khí huyết cực hạn, 6 lần rèn kim thân trình độ tiến vào cửu phẩm cảnh. Ở cửu phẩm cảnh ở trong, cũng sẽ là cường giả. Ngô Khuê Sơn là như vậy, Lý Trường Sinh xác suất lớn cũng sẽ là như vậy. Lý Trường Sinh là mạnh mẽ dùng khí huyết rèn đúc đến cái mức kia. Sở dĩ, điều này cũng tạo thành bát phẩm cảnh đỉnh phong, có mạnh có yếu, cũng tạo thành sơ nhập cửu phẩm, có mạnh có yếu, không đơn thuần là cửu phẩm bản nguyên đạo cảm ngộ vấn đề. Lý Mặc nói không ít, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nói, kia 7 lần 8 lần rèn đúc lẽ nào không xong rồi sao? Được, thế nhưng vẫn là câu nói kia, bất diệt vật chất không đủ. Có thời gian này, người có lẽ đã tiến vào cửu phẩm rất lâu rồi. Lý Mặc khẽ thở dài, hiện đại võ giả, lớn nhất hạn chế liền là bất diệt vật chất vấn đề. Phương Bình, nghe nói ngươi muốn tìm cổ võ công pháp, nếu như thật tìm tới có thể tu luyện ra bất diệt vật chất công pháp. Vậy ngươi chính là nhân loại đại công thần. Lời nói như vậy, cao phẩm cảnh võ giả sẽ chớp mắt thêm ra rất nhiều. Hơn nữa hết thảy võ giả cao phẩm đều sẽ tiến vào một cái cao tốc tăng lên kỳ, đặc biệt là bát phẩm cảnh. Hiện tại bát phẩm cảnh võ giả kỳ thực không ít, có thể mọi người đều bị bất diệt vật chất có hạn chế, vô pháp nhanh chóng vượt qua ngưỡng cửa. Lý Lão, Trấn Tinh Thành Lão Tổ, thật không tìm được cổ võ công pháp tu luyện sao? Có thể theo ta được biết, Lý Tư Lệnh bọn họ là đã tiến vào giới vực chi địa. Xác thực không tìm được. Lý Mặc trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút bên người mấy vị Trấn Tinh Thành võ giả, mở miệng nói, Tưởng Lão Tổ nếu cho ngươi tư liệu, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Trấn Tinh Thành là có người đi qua giới vực chi địa, có thể đi đều là nửa tàn loại kia, chân chính bảo tồn hoàn hảo kỳ thực là không ai đi vào. Thiên Nam địa quật bên kia kỳ thực là bảo tồn hoàn hảo. Lý Mặc thấp giọng nói một câu, lại nói, những này tàn phế giới vực chi địa, công pháp có, thế nhưng không có loại kia tu lực lượng tinh thần công pháp. Các lão tổ suy đoán, lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, hẳn là không phải dùng cổ tịch truyền thừa, mà là, Phương Bình một mặt chờ mong, Lý Mặc cũng không để hắn thất vọng. Trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, lực lượng tinh thần công pháp tu luyện hẳn là một ít giới vực chi địa căn bản, sở dĩ công pháp truyền thừa cũng sẽ không truyền lưu, mà là lấy tương tự với bản nguyên đạo truyền thừa phương thức truyền thừa. Tiểu điện ảnh, Phương Bình bỗng nhiên hiểu ra, hô một tiếng, thời khắc này mấy người bước chân đều là hơi ngưng lại. Phương Bình nhưng là không quản bọn họ, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, thật rõ ràng, lực lượng tinh thần công pháp là dùng tương tự với bản nguyên đạo phương thức truyền thừa lời nói. Đó chính là độc nhất tiểu điện ảnh, cùng hiệu trưởng lần trước quan sát sắc vi thành chủ bản nguyên là một cái hình thức. Mà giới vực chi địa có loại này truyền thừa, ta nghĩ ta biết rồi. Hẳn là cỗ kia mạnh mẽ bản nguyên. Thì ra là như vậy. Phế bỏ giới vực chi địa, có lẽ cỗ này bản nguyên đã tiêu tan, hoặc là vô pháp truyền thừa công pháp. Có thể hiện tại còn bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa, cỗ kia mạnh mẽ bản nguyên còn tồn tại, sở dĩ là có thể truyền thừa. Mà nghĩ đến công pháp, chỉ có đi những này bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa mới được. Còn có, ta hoài nghi các gia công pháp e sợ không giống nhau lắm. Có người chủ tu lực lượng tinh thần, có người chủ tu nhục thân, có người kiêm tu, có người vạn đạo hợp nhất. Muốn tìm đến vạn đạo hợp nhất chuyên môn công pháp, điều này cũng muốn va vận khí. Lý Mặc hơi khác thường liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi rất thông minh, các lão tổ kỳ thực cũng đã nói lời tương tự. Phương Bình khiêm tốn nói, bình thường, Lý lão quá khen rồi. Phương Bình khiêm tốn xong, lại cười ha hả nói, Lý lão, kia nói như vậy, các lão tổ kỳ thực cũng không có từng thu được như vậy truyền thừa. Đúng không? Hẳn là, Lý Mặc suy nghĩ một chút, bổ sung một câu nói, kỳ thực cũng có một khả năng, các lão tổ thu được không hoàn chỉnh truyền thừa, loại công pháp này không hoàn chỉnh, dẫn đến các lão tổ vô pháp truyền thừa xuống, hoặc là nói sao chép lại đến, suy đoán như vậy, rất nhiều người đều có, cũng không đề phòng cùng ngươi nói, Phương Bình, ngươi nếu là có thể tìm tới một môn hoàn chỉnh công pháp, triệt để phổ cập, toàn nhân loại đều sẽ cảm kích ngươi. Phương Bình cười khổ nói, Lý lão đối với ta chờ mong thật to lớn, đỉnh cao nhất các lão tổ đều không bắt được, chính ta cũng không tin có thể bắt được. Lý Mặc tự tiếu phi tiếu nói, khó nói, các ngươi mấy vị, nhưng là đã từng tiến vào giới vực chi địa. Phải biết, giới vực chi địa không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào. Lần trước đi Thiên Nam, chúng ta có thể đi vào không? Cũng không nắm chắc, Dương gia chủ ý nghĩ là, để một vị phục sinh võ giả xung kích một hồi thử xem. Lần trước chết trận người ở trong, có phục sinh võ giả tồn tại, có thể ngàn năm trước đám kia phục sinh võ giả, chỉ là một ít giới vực chi địa cách đại truyền nhân. Đến cùng có được hay không? Khó nói, các ngươi không giống nhau. Các ngươi nếu như là vương chiến chi địa nhóm người kia, kia kỳ thực là có thể đối mặt, các ngươi có thể tiến vào, dù cho hiện tại không được, không thu hoạch được truyền thừa, có thể đến cửu phẩm, lĩnh ngộ bản nguyên, độ khả thi rất lớn. Nói hết, Lý Mặc lại nói, cái này cũng là tưởng lão tổ cho các ngươi tư liệu một cái nguyên nhân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một ít bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa, trong tài liệu đều sẽ có giới thiệu. Kỳ thực, các lão tổ vẫn là hy vọng các ngươi có thể đi vào. Bao quát võ vương bọn họ, sở dĩ, giai đoạn này, không ai nghĩ nhìn thấy các ngươi vẫn lạc, mà là chờ các ngươi đến cửu phẩm, tiến vào giới vực chi địa, đi bắt được công pháp. Phương Bình trong lòng hơi nhảy một cái, xem ra, có một số việc mọi người đều là biết, mà không có nói ra thôi. E sợ lần trước bọn họ từ giới vực chi địa trở về, Tần Phượng Thanh cái tên này lộ ra dị dạng, Trương Đào Đại Khái liền từng có suy đoán rồi. Nhóm người này, cùng trước phục sinh võ giả không phải một nhóm. Lần này, Lão Diêu cùng Vạn Nguyên Điện lên phản ứng, cũng càng thêm chứng thực điểm này. Sở dĩ, Chiến Vương cho bọn hắn càng nhiều tư liệu, Trương Đào ý tứ cũng rất rõ ràng. Kế tiếp một ít đại chiến, Phương Bình mấy người tốt nhất đừng tham dự. An tâm tu luyện, chờ đến cửu phẩm, có lẽ có thể tiến vào giới vực chi địa, thu được truyền thừa. Quả nhiên, võ giả đến cảnh giới này, không mấy cái là kẻ ngu si. Mọi người trong lòng có suy đoán, không đi nói hết rồi. Còn có, ngàn năm trước những người kia, quả nhiên cùng giới vực chi địa có quan hệ. Cách đại truyền nhân, có lẽ nói là trái đất phân bộ càng thích hợp. Chân chính giới vực chi địa tinh anh, e sợ đều chết trận ở vương chiến chi địa. Năm đó trái đất, có lẽ chính là một ít giới vực chi địa ngoại môn vị trí. Vương chiến chi địa một trận chiến sau khi kết thúc, giới vực chi địa tinh anh toàn quân bị diệt. Những ngoại môn tử đệ này, có lẽ là bị đứt đoạn truyền thừa. Ngàn năm trước sự, Phương Bình mơ hồ có đại khái phương hướng rồi. Quay đầu lại cùng trong tài liệu đồ vật so với một hồi, đại khái có thể đạt được chân chính kết luận. Võ đạo sử đã hướng ta triệt để bày ra rồi. Phương Bình trong lòng thở ra một hơi. Hắn sở dĩ muốn tìm hiểu những này, cũng không phải là chỉ là vì lịch sử, mà là vì thu được càng hữu dụng tin tức. thu được một ít vật mình muốn. Cùng Lý Mặc hàn huyên một đường, trở lại lần nữa đến sơn cốc. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mặc, cười nói, Lý Lão, cân nhắc qua đi ma võ dạy học một quãng thời gian sao? Lý Mặc lăng lăng nhìn hắn, một lát không nói gì. Phương Bình cười ha hả nói, ở Trấn Tinh Thành đợi nhiều năm như vậy, một điểm không chán sao? Vương Chiến chi địa, ta nghĩ Lý Lão Đại Khái cũng ngốc chán. Hơn nữa không tới cửu phẩm, cũng đi không được khu vực hạch tâm. Thế giới rất lớn, cũng rất đặc sắc, 108 ngoại vực. Lý Lão đi qua mấy cái, có từng lãnh hội quá ngoại vực vô hạn phong quang. Đi giới vực chi địa đi tới, đi Vương Thành nhìn một chút, đi cấm địa đi một vòng. Kiến thức không giống Vương Thành, không giống ngoại vực, nhìn không giống yêu thực thủ hộ cùng yêu thú, cùng không giống Vương Thành chi chủ tranh tài một phen, này mới là cuộc sống. Ở Vương Chiến chi địa, cùng bát phẩm địa quật võ giả giao thủ, đánh tới đánh lui, ta nghĩ cũng là những người kia. Ngươi đánh không chết ta, ta đánh không chết ngươi, e sợ đều đánh nghĩ ói ra. Hay đi một vài chỗ, mới có thể càng tốt mà cảm ngộ chính mình võ đạo bản tâm. Bước lên thuộc về mình đường võ đạo, chiến vương tiền bối bọn họ có nhu cầu. Cần các ngươi vì bọn họ tìm tới đi lên càng cao hơn một bước tin tức cùng cơ duyên. Có thể không tới cửu phẩm, thật có thể giúp được các lão tổ sao? Lý Lão đi ra xoay chuyển, có lẽ rất nhanh có thể đến cửu phẩm. Lại về Vương Chiến chi địa, vậy sẽ càng hữu dụng. Trấn Tinh Thành cường giả là rất nhiều, có thể Lý Lão lẽ nào không cảm giác được kiềm chế và hạn chế. Nhìn ngoại giới, Trương bộ trưởng đỉnh cao nhất, Nam bộ trưởng cũng sắp rồi, cửu phẩm cảnh võ giả càng ngày càng nhiều rồi. Ngô hiệu trưởng tiến vào cửu phẩm, Ngô trấn thủ tuổi còn trẻ liền thành trấn thủ sứ. Điền đại tướng quân cũng tiến vào cửu phẩm, cái khác như Quách tư lệnh những người này cũng dồn dập bước vào cửu phẩm cảnh. Lý Lão năm đó nhưng là cùng lão hiệu trưởng một trận chiến nhân vật, lão hiệu trưởng nếu không là bị thương quá nặng, e sợ cũng đã sớm bước vào cửu phẩm nhiều năm. Hiện nay lại quay đầu, Lý Lão liền chưa từng có chút tiếc nuối sao? Lý Mặc không nói gì, từng có tiếc nuối sao? Có a, Trấn Tinh Thành cường giả, liền không ai không tiếc nuối sao? Một đời này, Trấn Tinh Thành Vương Chiến chi địa Trấn Tinh Thành, như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn, 108 ngoại vực, đi qua mấy cái, ngoại vực vô hạn phong quang, lãnh hội quá nhiều thiếu. Không nói địa quật, thế giới loài người, hoa quốc lớn như vậy, đi qua bao nhiêu địa phương? Lúc còn trẻ, còn ra đi lang bạt quá, lớn tuổi, thật giống rất nhiều năm không từng đi ra ngoài. Lần trước đi ra ngoài, hay là đi ma võ, hay là bởi vì bọn tiểu bối sự. Một bên, ba người kia cũng là ánh mắt lấp lóe. Phương Bình cười nói, đương nhiên, Vương Chiến chi địa còn cần nhân thủ, ít người, cũng sẽ cho cái khác các tiền bối tạo thành áp lực. Có thể trẻ tuổi cũng đang trưởng thành, Tưởng Hạo, Tô Tử Ngọc đám người này cũng dần dần cường đại, Lý Phi bọn họ cũng đang không ngừng tiến bộ. Ta nhìn Tưởng Siêu khoảng cách thất phẩm cảnh đều không phải quá xa. Bao quát một ít phục sinh võ giả các tiền bối, kỳ thực cũng không phải nói nhất định phải lưu tại Trấn Tinh Thành, đi Vương Chiến chi địa lang bạt một phen. Có lẽ bọn họ không bắt được tư cách, nhưng ta cảm thấy đi, đỉnh cao nhất các lão tổ mở miệng, một người đổi một người, không hẳn không được. Nho nhỏ Trấn Tinh Thành là thiên đường, cũng là địa ngục, cường giả cao phẩm, một đời tổ ở, cam tâm sao? Không tới cao phẩm, đi ra ngoài gặp nguy hiểm, điểm ấy có thể lý giải, trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ, bồi dưỡng đến lục phẩm lại đi nữa đi lại, cũng rất bình thường. Có thể các tiền bối đều không nhỏ rồi. Phương Bình thở dài nói, 10 năm, 20 năm, 30 năm, người bình thường một đời liền đi qua rồi. Lúc này, quanh thân đã có không ít phục sinh võ giả tụ tập. Phương Bình lại lần nữa thở dài nói, một ngày lại một ngày, suốt ngày chờ ở trấn Tinh Thành, là an toàn không sai. Có thể luyện võ luyện đến cảnh giới cỡ này, chính là vì dưỡng lão, vì hun đúc tình cảm. Võ đạo tất tranh a, ngoại giới, người võ giả nào không biết câu nói này, người võ giả nào không hiểu võ đạo tất tranh. Sở dĩ, tân võ thời đại, trăm hoa đua nở, cường giả không ngừng hiện lên, từng nhóm một tiền bối quang đầu tung nhiệt huyết, dù cho chết trận địa quật, cũng bị hậu nhân truyền tụng. Không mấy năm sau, có người nhớ tới khai sáng tân võ thời đại hai vị trấn thủ sứ. Có người nhớ tới dẫn dắt tân võ thời đại huy hoàng ba đại bộ trưởng. Có người nhớ tới hùng hồn chịu chết ma võ lão hiệu trưởng những tiền bối này. Có người nhớ tới chết trận thiên nam phủ vương mọi người. Có thể chết ra ở trấn Tinh Thành, lại có mấy người biết. Võ giả vì danh lợi mà sống sao? Không, cũng không phải là vì danh lợi. Nhưng người sống một đời, tu luyện tới cao phẩm cảnh, ngoại giới cao phẩm, người người có thể xưng tông sư. Nhưng mà, có chút cao phẩm, có thể xưng là tông sư sao? Võ giả cao phẩm, đây mới là một ít người xưng hô, mà không phải nào đó tông sư. Tiểu tử bất tài, tuổi đời 20, cũng có thể bác cái phương tông sư lời ca tụng. Ta rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Huệ Hoành mấy người, cười nói, Huệ Hoành đại sư, ngài đi ra ngoài, có người sẽ xưng ngài một tiếng Huệ Hoành tông sư sao? Tử Hậu tiên sinh, ngài đây, Lý lão nhân vật như vậy, chinh chiến vương chiến chi địa, còn có thể xưng một tiếng tông sư, có thể ngài mấy vị, tiểu tử vượt qua, có thể nói câu thật lòng tổ lời nói, ngài mấy vị có người như vậy hô qua sao? Chúng ta sống đời này, lẽ nào liền một tia dấu ấn đều không muốn lưu lại? Võ giả nên sống phóng khoáng, sống vui sướng, sống mọi người đều biết, không người không biết ta tông sư tên, tranh danh, mà lại không phải là tranh danh đoạt lợi. Phương Bình âm thanh càng to lớn hơn, cất cao giọng nói, một số năm sau, dù cho ta thật chết trận ở địa quật, cũng có người biết, năm đó Phương Bình tông sư từng vì nhân loại mà chiến, từng ở địa quật giết địch vô số, dù chết, vậy cũng cam tâm, vô hối rồi. Một số năm sau, có ai nhớ tới chư vị? Phục sinh võ giả, chư vị, ngài những người này, ở trong mắt cao tầng, ở trong mắt cường giả, không có tên gọi, chỉ có một cái đại danh từ phục sinh võ giả. Sống lại không bằng đã chết đi người, tuy rằng sống sót, tuy rằng sống đến cao phẩm, liền cái tên gọi đều không lưu lại. Huệ Hoành nhưng là ngàn năm trước nhân vật rồi. Sống liền tên của chính mình đều không rồi. Phục sinh võ giả, lại muốn mượn dùng một đời trước tên gọi. Buồn cười, cũng đáng buồn. Ta là Phương Bình, hắn là Vương Kim Dương, hắn là Lý Hàn Tùng, hắn là Diêu Thành Quân. Chúng ta sống thành chính mình. Phương Bình lớn tiếng nói, ngoại giới ai chẳng biết chúng ta. Ai sẽ coi chúng ta là thành một đời trước nhân vật? Chúng ta là chính mình mà sống, không vì một đời trước mà sống. Ta không muốn ta chết sau, liền cái tên đều không rơi xuống. Người ngoài chỉ biết, đã từng có cái phục sinh võ giả. Hắn sống sót, hắn chết rồi. Phương Bình nói xong, Huệ Hoành mấy người sắc mặt đỏ lên. Phương Bình vừa lớn tiếng nói, Huệ Hoành đại sư, ngài có tên của chính mình sao? Vẫn là nói, ngài chỉ nhớ rõ, ngài là ngàn năm trước Vạn An tự chủ trì Huệ Hoành Hòa Thượng. Huệ Hoành Hòa Thượng sắc mặt kịch biến, khẽ quát, ta gọi Quách Thánh Tuyền. Ta có tên họ, ta gọi Quách Thánh Tuyền. Ta không phải Tử Hậu, ta gọi quản phó, thư sinh tử hậu cũng là một mặt giấy rùa. Ngoặc kép, đoàn người dần dần có chút sao động lên. Lý Mặc mấy người thấy cảnh này, một mặt dại ra, ra đại sự rồi. Phương xa, Tô Hạo Nhiên côi cút thở dài, lẩm bẩm nói, dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà rồi. Tên như vậy, liền không nên để hắn bước vào Trấn Tinh Thành một bước. Hắn so với Võ Vương còn có thể nói, còn có thể quấy động lòng người. Ta Trấn Tinh Thành, e sợ muốn rối loạn. Nhanh đuổi hắn đi, hắn hiện tại còn đang rượt dây phục sinh võ giả. Một khi vào thành rượt dây gia tộc chúng ta con cháu. Đúng, nhanh đuổi hắn đi, nhà ta Tôn Nhi còn tuổi nhỏ, mới vừa vào tứ phẩm, vẫn ồn ào muốn đi ra ngoài. Này nếu như bị rượt dây rồi, nhanh a, để hắn mau nhanh đi. Ngôn ngữ như đao, Huệ Hoành mấy người trải qua không nhiều, e sợ muốn vào cuộc rồi. Ngoặc kép, nhiều vị gia chủ đều là thở dài không thôi. Trấn Tinh Thành lần này thật sai rồi, sai liền sai ở không nên mời mấy tên này vào thành. Lầm to, đối phục sinh võ giả, bọn họ từ trước đến giờ đều là bỏ mặc, tùy ý ngươi đi tới. Những người này, rất nhiều người ở Trấn Tinh Thành sinh hoạt một đời, không tính được ngốc, thật là so ra muốn đơn thuần rất nhiều. So với ngoại giới võ giả muốn đơn thuần nhiều lắm. Phương Bình lời nói này, đối Ngô Khuê Sơn những lão hồ ly này nói, mấy người nghe một chút cũng là thôi. Đại khái sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng đối với Huệ Hoành mấy người nói những này, đó là thật muốn có chuyện. Thời khắc này, lúc trước cái thứ nhất mời Phương Bình mấy người Tô Hạo Nhiên, là thật hối hận không thôi. Lão tử liền không nên miệng tiện a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.